Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đột nhiên xảy ra dị biến, Quang Chi Tổ Vu tràn đầy tự tin, dù sao lấy bọn hắn 9 người thủ đoạn, cho dù là đại đế đều muốn tránh lui, cho dù thứ nhất ma đế thủ đoạn nghịch thiên, nhưng hắn lưu lại mấy giọt máu dịch, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng mà, Ninh Giang hoàn toàn không thế nào nhìn. Có lẽ, các ngươi đều quá coi thường thứ nhất ma đế, Ninh Giang nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ nhất ma đế, thật đã chết rồi sao? Tại Ninh Giang trầm tư thời điểm, Tử Cơ trở về, bái kiến Quang Chi Tổ Vu. Tử Cơ đầu tiên là hướng Quang Chi Tổ Vu cúi đầu. Chợt đối Ninh Giang nói, Tổ Vu đại nhân, ám chi Tổ Vu đã đáp ứng, ngươi ngược lại là rất có thủ đoạn, Ninh Giang khen một câu. Cái khác không có hỏi nhiều, vô luận Tử Cơ đến tột cùng có mục đích gì, cuối cùng đều sẽ bạo lộ ra. Về phần Quang Chi Tổ Vu, thì là hừ lạnh một tiếng, đối ám chi Tổ Vu ôm lấy cực lớn địch ý, chỉ là nghe được cái tên này, đều sẽ để hắn cảm thấy khó chịu, mời Quang Chi Tổ Vu rời bước, cùng một chỗ đến ta địa phương đi, Ninh Giang khẽ vươn tay. Quang Chi Tổ Vu gật gật đầu. Cùng Ninh Giang cùng một chỗ tiến đến Mộc Chi Đại Lục. Một nén hương về sau, tại Ninh Giang Mộc Chi Đại Lục bên trên, 9 đại tổ vu tề tụ một đường, toàn bộ trong không khí, đều là một loại túc sát không khí. Mấy vị có ân oán tổ vu, khí thế va chạm, làm cho cả vùng không gian đều phát sinh xé rách, đặc biệt là Quang Chi Tổ Vu cùng Ám Chi Tổ Vu. Cái này 2 đại tổ vu xa xa đối lập. Bọn hắn ánh mắt va chạm, tựa như thần kiếm cắt đứt hư không, phát ra kim thiết giao kích va chạm thanh âm ni ánh mắt điểm tụ. Không gian không ngừng băng liệt, càng có từng đạo lôi đình sinh ra, cả vùng không gian, đều khi thì hắc ám khi thì quang mang, loại này khí tức ngột ngạt đủ để khiến người sụp đổ. Khụ khụ, chư vị, mắt thấy đám người một lời không hợp, tựa hồ muốn đánh. Ninh Giang vội vàng ra hoa dài, cất cao giọng nói, lần này mục tiêu của chúng ta đều nhất trí, cũng là vì cấm thổ thiên bảo, có cái gì ân oán, chờ lấy được thiên bảo sau rồi nói sau, hừ, mấy vị tổ vu hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là khắc chế địch ý, không có ngay tại chỗ đánh nhau, mở ra thứ 10 đại lục không khó, mấu chốt là do ai đi vào, hỏa chi tổ vu ném ra ngoài vấn đề. Cho tới nay, thứ 10 đại lục đều chỉ có một cái tiến vào danh ngạch. Bọn hắn đều không yên lòng khiến người khác tiến vào thứ 10 trong đại lục. 9 đại tổ vu, từ trước đến nay là kiềm chế lẫn nhau. Nếu có ai đạt được thiên bảo, đến lúc đó loại thăng bằng vi diệu này liền sẽ bị đánh vỡ. Sẽ có một người bao trùm tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đây là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu như mấy vị nguyện ý tín nhiệm ta có thể tiến vào thứ 10 đại lục. Ninh Giang việc nhân đức không nhường ai nói. Về phần đạt được thiên bảo về sau, chư vị cũng không cần lo lắng ta sẽ độc chiếm. Nếu như ta độc chiếm thiên bảo, 8 vị cùng một chỗ liên thủ tiến đánh ta. Cho dù ta có thiên bảo nơi tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Không tệ, Quang Chi Tổ Vu gật gật đầu. Không ai có thể ngăn trở chúng ta liên thủ chi lực. Đại đế cũng không được. Ta đồng ý từ hắn đi vào, ta cũng đồng ý, Hỏa Chi Tổ Vu nói. Sau đó, các đại tổ vu, nhao nhao đồng ý từ Ninh Giang tiến vào thứ 10 đại lục. Nhưng đã đến ám chi tổ vu tỏ thái độ thời điểm. Ám chi tổ vu lại là hoàn toàn không giống cách nhìn. Ta không đồng ý. Ta không tín nhiệm hắn, ám chi tổ vu đưa thân vào hắc ám bên trong. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên người Ninh Giang thời điểm. Ninh Giang lại có thể cảm giác được phảng phất bị vực sâu đưa mắt nhìn. Ám chi tổ vu thản nhiên nói, một người mới làm đến tổ vu chi vị, liền biết chúng ta vô số vạn năm cũng không biết bí mật. Hắn lại là làm thế nào biết cửu tự chân ngôn. Làm thế nào biết thiên bảo? Đây là một cái thẳng vào chỗ yếu hại vấn đề. Một cái khác tổ vu, cũng không thể không coi nhẹ vấn đề. Trước đó hỏa chi tổ vu hỏi qua, Ninh Giang nói đây là bí mật của riêng hắn. Hỏa chi tổ vu cũng liền không hỏi tới nữa. Mà ám chi tổ vu, hiển nhiên không có dễ gạt như vậy. Ta muốn một đáp án, ám chi tổ vu nhìn chằm chằm Ninh Giang. Ám chi tổ vu, ngươi không cần ở không đi gây sự, quang chi tổ vu hừ lạnh một tiếng. Thế nào, muốn đánh sao, ám chi tổ vu đối chọi gay gắt, hai vị tổ vu bớt giận, thủy chi tổ vu ra hòa giải. Đối Ninh Giang nói, mộc chi tổ vu, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ta nghĩ ngươi nên thổ lộ thật tình a. Nếu không ám chi tổ vu không phối hợp, chỉ bằng chúng ta tám người, cũng khó có thể mở ra thứ 10 đại lục, từng đạo ánh mắt đều rơi xuống Ninh Giang trên thân. Không thể không nói, đây là mỗi một cái tổ vu đều muốn biết đáp án. Ninh Giang thì là mắt nhìn Tử Cơ, chỉ thấy Tử Cơ ở bên cạnh cúi đầu, không nói lời nào, phảng phất đối với chuyện này giống như không biết sự tình, là ngộ đạo thụ, mấy đại tổ vu trên mặt. Toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, quang chi tổ vu nói, ngộ đạo thụ sớm tại năm đó, rời bỏ cấm thổ, cùng thứ nhất ma đế mà đi ta gặp ngộ đạo thụ. Cho nên biết không ít sự tình, Ninh Giang vẫy tay. Đi theo ta, hắn đem đám người đưa đến mộc chi đại lục trung tâm. Sau đó vỡ ra mặt đất, lộ ra trong đó ngộ đạo thụ nhánh cây. Đích thật là ngộ đạo thụ, mấy đại tổ vu mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể gặp lại ngộ đạo thu, thứ nhất ma đế lừa gạt ngộ đạo thu, cũng không có mang ngộ đạo thụ đi tìm thế giới thu. Về sau phệ đế cổ thành mộc chi tổ vu, hắn ám toán ngộ đạo thu, khiến ngộ đạo thụ biến thành bộ dáng này, Ninh Giang thản nhiên nói. Mà ta từ ngộ đạo thụ nơi đó, biết có quan hệ thiên bảo sự tình, về phần ngộ đạo thụ từ đâu biết được. Ta cũng không thể mà biết hiện tại Ninh Giang nói lời là không có chứng cứ. Hắn đem nguyên nhân đẩy lên ngộ đạo thụ trên thân, làm cho đây hết thảy nhìn càng hợp tình lý một chút. Ám chi tổ vu trầm mặc hồi lâu, mới có thanh âm, đừng để ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Ám chi tổ vu nói quá lời. Ta dám lừa ngươi, cũng không dám lừa gạt tất cả mọi người. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Đã không có cái khác ý kiến, chúng ta bắt đầu đi, 9 đại tổ vu cùng một chỗ phóng lên tận trời. 9 người, riêng phần mình tản ra, làm thành một vòng tròn, động thủ đi, Ninh Giang quát lạnh một tiếng. 9 người cùng một chỗ thôi động lực lượng, 9 cỗ mênh mông khổng lồ khí tức bỗng nhiên kéo lên mà lên. Cái này 9 cỗ khí tức hóa thành 9 đạo to lớn cột sáng. Xông vào bầu trời. 9 đạo cột sáng hiện ra 9 loại nhan sắc, khi cái này 9 đạo cột sáng đánh vào bầu trời thời điểm. Chỉ thấy bầu trời một chút biến thành 9 loại nhan sắc. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, bầu trời từ từ thay đổi. Phảng phất một tầng màn sân khấu bị kéo ra, bầu trời xanh thẳm, chậm rãi hóa thành trong suốt, xuyên thấu qua kia trong suốt bầu trời. Có thể nhìn thấy bên trong có một mảnh hoàn toàn mới đại lục. Đây chính là thứ 10 đại lục, bao trùm tại tất cả đại lục phía trên, phiến đại lục này vừa xuất hiện, một cỗ rộng lớn khí tức hạ xuống, đối mặt cỗ khí tức này, cho dù là các đại tổ vu, đều cảm nhận được một loại áp lực, có quan hệ thứ 10 đại lục, có quá nhiều truyền thuyết, một chút truyền thuyết, cho dù là bọn hắn 9 đại tổ vu đều không thể chứng thực. Cái gì tiên dược, cái gì trường sinh bất tử chi thuật. Cái gì nghịch thiên bảo vật, thứ 10 đại lục đã mở, còn không đi vào, quang chi tổ vu vội vàng nói. Nhưng là Ninh Giang không hề động, bởi vì hắn nhìn thấy mấy vị tổ vu trên thân, có dị biến phát sinh. Hết chương.